Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4560, chương 4563, nhỏ thắng một trận. Bạch Vũ Triết ba người cứ như vậy lơ lửng ở trên không trung. Nhìn xem Thiên Tà Ma Tôn nhanh chóng rời đi, cũng không tiếp tục đuổi bắt. Vô hạn hắc động bị dạng này p, không chỉ Thiên Tà Ma Tôn không tưởng được, liền liền bọn hắn cũng đồng dạng không tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu muốn cùng đối phương ngạnh bính một chiêu, kỳ thật cũng liền muốn nhìn một chút đồng dạng đều là chiến thần bi liền tuyệt kỹ, giữa song phương có cái gì chỗ khác biệt, có bao nhiêu sai biệt, có thể hay không bởi vì đối phương là lớn chiến thần bi, tuyệt chiêu liền sẽ càng thêm cường đại. Hắn thật không nghĩ qua, vô hạn hắc động sẽ bị kim thương thần vũ cho hoàn toàn khắc chế. Vũ Triết, nếu là như vậy, chẳng phải là nói Thiên Tà Ma Tôn vô hạn hắc động cơ bản đã phế rồi. Nửa ngày đằng sau, Thiên Lam Đại Đế một mặt kinh ngạc nói, những năm gần đây, cùng Thiên Tà Ma Tôn chiến đấu qua bao nhiêu lần rồi? Hắn cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người ở dưới một chiêu này mặt, thật nếm qua quá nhiều đau khổ. Theo bọn hắn nghĩ, trừ Bạch Vũ Triết những cái kia tinh thần công kích linh hồn có thể tiến hành quấy nhiễu bên ngoài, cái này vô hạn hắc động quả thực chính là vô giải. Đối với tuyệt chiêu đến nói, quá trình này mặc dù khá là dài dằng dặc, đều tại đối phương trong khống chế. Quá trình này không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu. Cũng sẽ không bởi vì thời gian dài liền có thể cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tại vô hạn hắc động hấp xả lực thời gian bên trong, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả đều là thử qua tiến hành công kích. Có thể khi đó hậu bọn hắn công kích cơ hồ đã vô hiệu. Đây mới là nhất làm cho người biệt khuất địa phương. Nhưng Bạch Vũ Triết kim thương thần vũ, thế mà trực tiếp đem vô hạn hắc động sau cùng lực bộc phát lượng cho tiêu hao 6-7 thành. Có lẽ đây chính là chiến thần bi chỗ cường đại, cũng có thể là Bạch Vũ Triết chiến thần bi vừa vặn khắc chế vô hạn hắc động. Tóm lại đây là chuyện tốt liền đúng rồi, về trước đi rồi nói sau. Một trận chiến này đối với chúng ta mà nói vẫn là phi thường có lợi. Thiên Tà Ma Tôn tối thiểu nhất không có khả năng chỉ cách một ngày thời gian lần nữa nhấc lên chiến tranh. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác, cho chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Người cũng có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đem chiến thần bi cho tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Đến thời điểm đối đầu vô hạn hắc động nói không chính xác càng có ưu thế. Thiên Cơ Tôn giả cũng cười nói, ba người vừa nói, một bên đã trở lại Tử Tiêu cung nội bộ. Trận pháp phía ngoài xương độc y nguyên còn tại, mấy vị trí tôn xuyên qua loại kịch độc này tự nhiên không có vấn đề gì. Cổ Nguyên hiện tại cũng không còn khống chế xương độc, đã không có tất yếu, không đi lãng phí cái kia thời gian cùng tinh lực. Lần này thiên thần cảnh chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, phe mình không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều lắm là cũng chính là mấy người thụ thương mà thôi. Mà đối phương chết mất hai người, thế nào cũng coi là một trận nhỏ thắng. Mà chí tôn cảnh chiến trường, phe mình đồng dạng không có thụ thương, Thiên Tà Ma Tôn lại thương thế không nhẹ, tối thiểu nhất cũng cần một đoạn thời gian đi chữa thương mới được. Mà lại, còn phát hiện kim thương thần vũ có thể khắc chế vô hạn hắc động. Điểm này mới là lần chiến đấu này thu hoạch lớn nhất. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đi lần nữa tiến vào thời gian trận pháp bên trong bế quan. Hắn cũng tổng kết một chút kim thương thần vũ cùng vô hạn hắc động tình huống. Đều là chiến thần bi tuyệt kỹ. Mặc dù Thiên Tà Ma Tôn đại chiến thần bi nắm giữ hai đại tuyệt chiêu, nhưng một chiêu đối một chiêu tình huống phía dưới hẳn là ngang hàng. Nếu không nhỏ chiến thần bi liền chênh lệch quá lớn, mà từ phương thức công kích đến xem,